Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 117, chớ chọc kinh toàn bộ tiên ma thánh giới. Góc truyện audio.com. Ba động oanh minh, gió bão tàn phá bừa bãi. Trần Nguyên một quyền này ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào? Thường nhân căn bản là không có cách cảm thụ, bởi vì có thể cảm thụ một quyền này người trên cơ bản đều đã chết. Thần đồ thiếu sứ mặt trực tiếp bị đập trúng. Thậm chí hắn đều không thấy rõ Trần Nguyên đến tột cùng là như thế nào xuất hiện tại trước mắt. Mũi của chính mình liền đã vỡ vụn mà ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra, liên đới lấy hàm răng lưa thưa nát, sau cùng cái trán tràn ra vết máu. Oanh, trong nháy mắt, tinh quang sụp đổ, hóa thân chôn vùi, nhục thân tan rã, chỉ còn lại có một luồng thần hồn thân đồ thiếu sứ. Theo phá nát thân thể bên trong lại lần nữa bị đánh bay. Toàn bộ thần hồn xuất hiện không thể ngăn chặn run rẩy. Giờ khắc này, có loại gọi là tử vong hoảng sợ đồ vật, điên cuồng kéo lên hướng trong lòng của hắn. Như nếu không phải là mình trên thân, mang theo phụ thân ban tặng cho hộ thần ngọc, mình đã tại một quyền kia phía dưới. Hồn phi phách tán, ngươi, thần đồ thiếu sứ hoảng sợ mọi loại nhìn qua Trần Nguyên. Lúc trước bày ra hết thảy tư thái, tại một quyền này bên trong tan thành mây khói, còn chưa có chết a, vậy liền lại đến nhất quyền tốt. Trần Nguyên nhàn nhạt mở miệng, đại thủ nhẹ nhàng hướng về thân đồ thiếu sứ phương hướng khẽ chụp. Liền có không cách nào tưởng tượng lực lượng đột nhiên co vào không gian. Chờ một chút, phụ thân ta chính là, oanh, không gian một cái chớp mắt bạo đập mà đi. Tại chỗ đem thân đồ thiếu sứ thần hồn ép thành bột phấn. Phách tán trước đó liền câu nói sau cùng đều chưa nói xong. Triệt triệt để đều diệt nơi này. Sau đó, Trần Nguyên ngồi xếp bằng, phất ống tay áo một cái trực tiếp ném ra ngoài phong hào giới tỷ. Ở tại trước mặt chấn động lúc, quang mang tại chỗ bạo lướt mà ra, phóng tới trên bầu trời hư không, tạo thành mọi loại vòng xoáy vòi rồng. Trực tiếp đem lúc trước thâm bất khả chắc tinh túc bí pháp. Cho oanh tán loạn mà ra, tiến tới lại lần nữa hướng về vô tận địa giới chỗ có phương hướng lan tràn mà đi. Tạo thành một tầng gợn sóng, lấy thiểm lôi giống như tốc độ điên cuồng khuếch tán. Đây là Trần Nguyên ý chí lan lộn, là thuộc về Trần Nguyên lĩnh vực chú tạo. Thời khắc này ý thức chi hải toàn bộ ngưng tụ tại phong hào giới tỷ bên trong. Lâm vào một loại cực kỳ hỗn độn mà trạng thái huyền diệu. Làm Trần Nguyên khi tỉnh lại, hắn đem sẽ trở thành vô tận địa giới chủ nhân. Quá trình này rất nhanh, chỉ cần 2 ngày, phong hào giới tỷ gợn sóng, liền sẽ bao phủ tại toàn bộ vô tận địa giới bên trong. Thành nhãn bạch long uốn lượn mà đến, vì Trần Nguyên hộ pháp, chậm đợi 2 ngày thời gian trôi qua, mà giờ khắc này. Theo phong hào giới tỷ gợn sóng không ngừng bao trùm khuếch tán. Tại khoảng cách vô tận địa giới có chút xa xôi một phương hướng khác. Có vô biên vô tận hoang vu nguyên lâm trên không tả ác chi khí lao nhanh, có một bóng người mặt không biểu tình đạp không bôn tàu. Người này hành trang cực kỳ lộng lẫy, người khoác một bộ cổ giáp hắc bào, có khác rộng thùng thình khăn choàng đứng thẳng, sau lưng có áo choàng không ngừng múa. Hắn lồng ngực trước đó còn có một khỏa lớn lao đóa hoa màu đen. Tản ra yêu dị khí tức, hắn đến làm đến toàn bộ hoang vu nguyên lâm, xuất hiện không hiểu khô héo. Tựa như là dọc theo đường chỗ, tất cả sinh cơ đều bị hấp thu mà đi, phun trào tại đỉnh đầu của người nọ phía trên, không ngừng bị một cái hạt châu màu đen hấp thu, mà tại phía sau của hắn chỗ, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Đại địa phía trên lao nhanh vô số 4 chảo khô lâu. Trên bầu trời có phô thiên cái địa khôi giáp hắc ảnh. Theo sát lúc nào tới, trầm trọng khí tức bao phủ thiên địa, làm đến dương ngày tránh lui, trăng tròn ảm đạm, chim bay sợ hãi bay loạn, ánh mắt lại hướng bọn họ phía sau nhìn qua, liền xuất hiện số lớn thân cao mấy ngàn trượng cự nhân. Đồng tử như long thú, khuôn mặt thô kệch dữ tợn. Khóe miệng là nứt ra, có vết máu không ngừng thẩm thấu, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi cái cự nhân đều kéo lấy một ngọn núi kích cỡ tương đương vẫn kim trùy. Đồng thời trên thân đều tràn ngập nồng đậm tử khí, càng có tanh hôi chi khí khuếch tán bát hoang, dẫn tới con dẹp điên cuồng xoay quanh tại bọn họ xung quanh chết. Bỗng dưng, lại có từng trận trầm muộn long ngâm, từ phía sau lại lần nữa truyền đến, mây đen phá vỡ ở giữa, triển lộ ra một đầu già thiên tế nhất tử dực long tộc. Đồng tử là u lục sắc, toàn thân hài cốt tràn ngập, không thấy mảy may huyết nhục, cực kỳ kinh người hàn ý cuồn cuộn bao phủ bát hoang. Thấu thể tản mát ra vô biên tà ác vị đạo. Liếc nhìn lại, dạng này long tộc tựa hồ số lượng cũng không ít, bọn họ giờ phút này tiến lên phương hướng, chính là vô tận địa giới. Phương này người không biết là, liền tại bọn hắn một phương hướng khác chỗ, đồng dạng có dung chuyển trời đất đội ngũ, hướng về vô tận địa giới tiến đến, cách vị trí của bọn hắn, cực kỳ xa xôi, nhưng ấn chiếu tốc độ như vậy đi xuống. Hai phe đều muốn tại vô tận địa giới ở trung tâm chạm mặt. Hình ảnh chuyển đi, đó là hai cái sắc mặt cực kỳ lạnh lùng trung niên nam tử. Người khoác lộng lẫy áo bào, nhưng lại vai trái màu đen, vai phải màu trắng, trung gian có quỷ quyệt đồ án. Tại phía sau bọn họ, trên mặt đất lao nhanh lấy một mảnh đen kịt độc giác kỳ lân thú. Trên bầu trời đồng dạng có phô thiên cái địa bóng người lao nhanh mà đi. Ánh mắt về sau nhìn qua, đồng dạng có cực kỳ cao lớn ám ảnh cự nhân, vũ trang đầy đủ, khải giáp khoác thân, bước chân nặng nề mỗi một bước rơi xuống, đều làm đến khắp nơi ầm ầm run rẩy. Có long ngâm truyền đến, phá vỡ tầng mây, đó là từng tôn hai đầu tiên ma long, tả long màu đen, phải long màu trắng, khí thế cực kỳ rộng rãi, tiên cùng ma hai cỗ khí tức lan lộn không ngừng. Cầm đầu hai người giờ phút này khuôn mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn về phía trước lúc, biết rõ vô tận địa giới cũng nhanh muốn đã tới. Thần đồ tiên tổ đột nhiên buông xuống hư ảnh, ngược lại là có chút ra ngoài ý định, đồng thời thế mà cùng thánh giới sứ đại nhân nói hai câu về sau. Thì cùng hắn rời đi, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên mở miệng. Cái này thân đồ tiên tổ là tinh túc thiên cung người. Bổ nhiệm thiên cung sứ, bất kể như thế nào, khẳng định không có chuyện gì tốt, lần này thánh giới sứ đại nhân để cho chúng ta đi đầu. Nhất định phải cứ việc đuổi tới thánh tử điện hạ bên cạnh. Khác một người đàn ông tuổi trung niên, ngữ khí có chút trầm trọng, nói xong, hai người quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đen nghịt đội ngũ. Quả quyết lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, bóng người như điện, toái diệt hư không mà đi. Cùng lúc đó, tại tinh túc thiên cung trong lĩnh vực, thần đồ tiên gia nào đó một chỗ tiên sơn trong lầu các. Có rung động lòng người cổ cầm đàn tỳ bà khúc lượn vòng giữa thiên địa. Dưới thác nước, trong lầu các, ngồi đấy hai tên tóc đen lão giả. Trên người lượn quanh mà ra tiên khí, đều là cực kỳ không tầm thường. Đồng thời bởi vì cảnh giới tầng thứ áp đảo chúng tiên phía trên, cho nên tóc trắng sớm đã tỏa sáng tân sinh, diễn hóa thành tóc đen. Nói xong, người hao phí to lớn như vậy đại giới, đem ta truyền tống mà đến, không phải chỉ bí cảnh phong bạo đơn giản như vậy a. Trong đó một tên lão giả, người mặc một đen một trắng phục sức, nheo cặp mắt lại mở miệng, chính là thiên ma thánh giới người thứ 13 thánh giới sứ. Tên là Bạch Ma, ngươi cần gì phải vội vã như thế, dù sao ngươi đã khó có thể chạy tới vô tận địa giới. Không ngại cùng lão đạo cực kỳ quan sát một phen, một tên lão giả khác chính là thân đồ tiên tổ, thân phụ tinh túc thiên cung sứ chức vị. Chỉ bất quá hắn thời khắc này khuôn mặt, nhìn không ra mảy may biểu lộ, như là đánh mất hết thảy tâm tình, hắn lời nói rơi xuống ở giữa. Cầu cầm đàn tỳ bà khúc ba văn dập dờn, liền tại lầu các bên ngoài, hiển lộ ra một cái rõ ràng hình ảnh, trong tấm hình chính là vô tận địa giới. Trần Nguyên vị trí, người đây là, Bạch Ma nheo lại hai mắt, người này vừa mới giết ta tuổi tác con nhỏ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là các ngươi thiên ma thánh giới. Đột nhiên trên xuống thánh tử A, thân đồ tiên tổ mặt không biểu tình. Một câu ra, Bạch Ma hai mắt đột nhiên lộ ra một vệt hàn mang. Sống đến hắn cái tuổi này, đã biết thân đồ tiên tổ trong lời nói ý tứ. Ta khuyên ngươi thức thời một chút, chớ chọc kinh toàn bộ tiên ma thánh giới. Cái này đại giới không phải ngươi có thể tiếp nhận lên. Bạch ma chậm rãi mở miệng, ngữ khí đã mang theo sát cơ. Cách chương.